Pet vội vàng hỏi, có cái cô nương ngốc chạy tới. Ta phải đi xem một chút. Dạng này, người trước mang theo đồng nghiệp của ngươi về quán rượu ta ở. Nếu như nàng tỉnh nhớ kỹ nói với nàng chuẩn bị kỹ càng tiền. Tô Cảnh nhanh chóng nói một tiếng. Thúc giục Pet mang theo đồng sự ly khai. Sau đó quay người đi trở về thang máy phương hướng. Keng, thang máy đến. Cửa từ từ mở ra. Vừa mới mở một cái khe hở. Tô Cảnh liền mơ hồ gặp được quần áo màu trắng. Vừa rồi nhìn Mao Yêu vị trí hẳn là không nhanh như vậy đi thang máy xuống tới. Như vậy, chính là quỷ. Có lẽ là trước đó Pet nói qua cái kia một thân là trắng nữ quỷ. Phược đạo chi tứ giá thăng. Thang máy mở trong nháy mắt. Tô Cảnh xuất thủ. Dây thừng hình dáng quang tác trong nháy mắt quấn tới. Trong nháy mắt liền cuốn lấy cái này bạch sắc nữ quỷ. A, chấm ngoặc kép, kèm theo tiếng kinh hô vang lên. Tô Cảnh đã thấy rõ ràng trước mắt cái này nữ quỷ. Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh sững sờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.